Ngự Lôi, quyển 2 chương 58, Đại Lăng đột phá và phiền não về bình hạng. Góc truyện audio.com, edit Mị Mị Beta, Sakura một bên khác, ba người mặc hy vừa ra bên ngoài, liền nhìn thấy thân. Ảnh của hai người Đại Lăng và Tam Lăng, hai người vừa thấy cô đến thì cũng không biết nói gì, dù sao bọn họ thần phục cô, nhưng hình như đối phương cũng không tiếp nhận. Nhìn thấy hình dạng này của hai người, Mặc Hy cũng biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đi tới bên cạnh bọn họ, thò tay ra khỏi túi từ bên. Trong chiếc nhẫn lấy ra sấp tiền đưa tới trước mặt Đại Lăng, thấy hắn dường như không có ý định nhận lấy, cười nói, yêu cầu của Nhị Lăng, tôi đã nói sẽ làm được, hiện sấp tiền này là cho các cậu, ngày mai tôi trở lại, đến khi đó sẽ giúp cậu làm cái thẻ vô danh. Thấy hắn vẫn không tiếp thì trực tiếp đặt trên tay của hắn, nói tiếp. Mặc dù các cậu thề thần phục tôi, lần trước tôi đã nói, không phải thật tâm thì tôi sẽ không tiếp nhận, nhưng các cậu là nhân tài, tôi đã nghĩ kỹ, đợi khi nào các cậu hoàn toàn trung thành thì sẽ trợ giúp các cậu nhận được lực lượng. Nghe đến câu nói cuối cùng, hai ánh mắt nhất thời sáng lên. Khóe miệng khẽ nhếch thành độ cong, là vui vẻ thỏa mãn, hôm nay quả thực cô rất vui vẻ, lại thấy được ba người Đại Lăng, Tam Lăng và ông già này, khiến cho tâm tình của cô càng trở nên vui vẻ. Vậy bây giờ tôi đi về trước Nhị Lăng, nếu cậu muốn ở lại trước tiên có thể lưu lại. Vâng, Nhị Lăng cúi đầu nói, giọng nói có chút cảm kích. Thiên Nhu chúng ta đi thôi. Thấy Nhị Lăng quả thực muốn ở lại đây, Mặc Hy thấy mình có ở lại cũng không có gì tốt, dù sao ngày mai cũng tới lần nữa, quay đầu nói với Thiên Nhu, thấy Thiên Nhu nhìn mình mỉm cười, rồi cùng nhau đi về. Cả ba anh em còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ cho đến khi bóng ảnh của Mặc Hy và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là trận trận tiếng kêu vui mừng truyền ra. Ha ha, Mặc lão đại thật là có tiền a, hơn nữa còn rất nhiều tiền. Đại Lăng ca, hôm nay có phải chúng ta sẽ được ăn mừng một bữa thật no không? Đúng vậy, ăn bữa tiệc lớn thôi. Đủ rồi, toàn bộ im miệng, trở về chỗ của mình đi. Tiếng giống của Đại Lăng đè toàn bộ âm thanh của đám nhỏ lại, hình dáng uy nghiêm của hắn khiến cho những đứa trẻ kia chỉ trong nháy mắt liền im lặng. Nhị Lăng, em nói tiền này. Lúc này Đại Lăng đang cầm lấy một sấp tiền trong tay, quả thật không biết nên làm thế nào. Cái nào đáng dùng thì liền dùng, cô ấy không thiếu tiền. Giọng nói của Nhị Lăng vẫn trầm thấp lãnh đạm như cũ. Được rồi, vậy thì dùng. Tam Lăng, tiền này do em quản, em cũng biết anh sẽ không giỏi mấy chuyện vụn vặt này. Đại Lăng nghe Nhị Lăng nói, xong cũng cảm thấy có đạo lý, trực tiếp đem tiền đưa cho Tam Lăng. Hả, à, này, tiền nhiều như thế em, Tam Lăng đang chuẩn bị nói gì đó, thì nhìn thấy ánh mắt của Đại Lăng, chỉ có thể cất vào. Em biết rồi, em sẽ quản lý kỹ, tốt lắm, vào thăm bác đi. Đại Lăng gật gật đầu nhìn hai người nói, bọn hắn gật đầu rồi cùng Đại Lăng tiến vào trong phòng. Qua một thời gian, sau khi Mặc Hy rời đi liền cùng Thiên Nhu tới ngân hàng rút tiền từ trong nhẫn ra, lập 10 thẻ vô danh để cho tiền vào. Phân biệt mỗi thẻ cũng khoảng 5.000 vạn, cho Thiên Nhu một thẻ tiếp. Theo liền cùng đi tới cửa hàng bán xe, đi trên đường, hướng Thiên Nhu hỏi, Thiên Nhu có biết lái xe không? Dạ, Thiên Nhu gật đầu, quả thực cô có học qua lái xe. Vậy là được rồi, đi thôi. Nói xong liền dẫn Thiên Nhu chuẩn bị tiến vào một cửa hàng. Góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa kịp đi vào thì đã bị Thiên Nhu kéo lại, Mặc Hy quay đầu hỏi. Sao vậy? Thiên Nhu cười cười, nói. Nếu Mặc Mặc muốn xe, thì có thể đi tìm ông chủ, hơn nữa cũng sẽ có thêm một vài tính năng tương đối tốt. Tính năng tương đối tốt, nhìn ánh mắt Thiên Nhu chứa đựng thâm ý, Mặc Hy đại khái đoán được chút ít, vốn cũng không nghĩ tới chuyện đi quấy. Dày An Dĩ Mẫn nhưng nhìn tình hình thế này quả thật là khó bỏ qua a, gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta trở về nhà. Chúng ta, chấm, Thiên Nhu có chút cảm giác khó hiểu, sau này chị trực tiếp đến nhà em ở cho thuận tiện. Mặc Hy đáp, liền ngoắc một cỗ xe, Mặc Hy ngồi vào trước rồi nhìn Thiên Nhu vẫn còn. Đứng bên ngoài nói, đi thôi, vâng, Thiên Nhu nhìn cô ý cười trên mặt đậm thêm không ít liền theo vào ngồi trong xe. Lúc trước mặc dù trong tâm có chút, không cam lòng, bây giờ đã từ từ tán khai. Hai người vừa về tới nhà, Mặc Hy mới nhớ ra mình chưa mua gì đem về nhà cả, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bảo cô đưa thẻ cho Lệ Kha. Đối với chuyện này, Mặc Hy cũng không để ý làm gì, chỉ là một chút tiền mà thôi, nếu như cho tiền mà bọn họ có thể yên tĩnh lại cô sẽ không để ý nhiều mà cho thêm bọn họ một ít. Mặc Hy lấy một cái thẻ vô danh vừa mới làm đưa cho Chu Tiểu Trúc rồi mới dẫn Thiên Nhu đi tìm phòng, trong hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, toàn cảnh là một mảnh hoang tàn tiêu. Điều thỉnh thoảng có vài người đến đi đều ăn mặc quần áo rách nát mặt. Không chút sức sống, còn thấy được trên cánh tay của một vài đứa trẻ có ấn ký màu đen, lờ mờ truyền đến âm thanh mắng chửi xen lẫn tiếng chó sủa. Tại nơi góc hẻm sâu thẳm này, được bao quanh bởi một loạt nhà ở tồi tàn, chỉ có mỗi ngôi nhà nằm chính giữa nhìn khá hơn chút đỉnh, có thể nhìn thấy trên nóc nhà đã được tu bổ không ít, nhưng cũng vì điều này mới hấp dẫn được ánh mắt người ta đấy. Song điều khiến người ta tập trung vào nhất vẫn là đứa bé gái ngồi trước cửa, khoảng chừng 9 tuổi. Mặc một thân quần áo liền màu xanh lam nhạt, ngồi trên một cái ghế nhỏ. Làn da trắng nõn như ngọc thạch dưới ánh nắng chiếu xuống, phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh, đôi mắt rủ xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dày đen nhánh, nhẹ nhàng cử động theo từng cái nháy mắt. Giống như cánh bướm đang vỗ cánh chập chờn, xuyên qua bóng mi nhàn nhạt. Là đôi môi mềm mại như đóa hoa hồng khẽ mím, mắt chuyên chú nhìn vào bức thư đang cầm trên tay. Cả người phát ra khí chất điềm tĩnh, hơi thở thuần thiết, chỉ riêng mình cô vô tình làm cho chỗ âm u này hơi có một tí sức sống. Đám trẻ con ở đây trước giờ luôn mắng chửi đánh nhau thì hôm nay ngay cả nói chuyện cũng cố ý hạ thấp thanh âm, thỉnh thoảng liếc nhìn bé gái kia, mơ hồ có thể nghe bọn họ hạ giọng kinh hô. Mặc lão đại thật, thật xinh đẹp a, là người xinh đẹp nhất trong những người ta đã từng thấy qua. Cảm giác nhìn cũng không nỡ nhìn, Mặc lão đại là thần tiên sao, tao cũng không biết diễn tả thế nào. Không sai, bé gái ngồi ở đó chính là Mặc Hy, sáng sớm hôm nay cô liền đến đây giúp Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, bài xuất tạp chất trong thân thể của bọn hắn. Đại Lăng còn may, chẳng qua là không động, đậy được, còn Tam Lăng lại trực tiếp hôn mê trong thời gian đợi bọn họ tắm rửa. Mặc Hy ngồi ở đấy đọc bản tâm đắc của ông lão gửi cho cô. Một lát sau, cô thu lại ánh mắt từ trong cuốn sổ nhìn về phía trước. Góc truyện audio.com. Không xa, liền nhìn thấy một người mặc áo trắng ngắn tay, phía dưới là chiếc quần lửng, ôm trọn đôi chân hoàn mỹ, Thiên Nhu đang đi về phía cô. Mặc Hy khép sổ lại, cười nhìn Thiên Nhu. Trở về rồi. Vâng, mắt Thiên Nhu mang theo ý cười, đến bên cạnh Mặc Hy, từ trong tay lấy ra chiếc nhẫn màu bạc không có chút trang trí đưa cho cô, nói. Nhẫn này có không gian 50 mét vuông. Bây giờ sử dụng không lớn cũng không sao. Mặc Hy cười một tiếng, cắt ngón tay nhỏ bé một vệt máu tươi liền chảy ra, nhỏ lên trên mặt nhẫn, tiếp theo tháo chiếc nhẫn cũ ra bỏ vào chiếc mới này rồi mới đeo vào vị trí cũ trên tay. Nhìn chiếc nhẫn màu đen trên tay Thiên Nhu, rồi lại lấy ra một cái thẻ cho cô. Tiền lúc trước gần như dùng hết trong hôm nay rồi à, cái này cho chị. Vâng, Thiên Nhu cũng không từ chối, nhận rồi cất vào nhẫn, tiếp theo liền giúp Mặc Hy chữa trị vết cắt lúc nãy. Nhẫn không gian quả thực rất quý, cho nên những người có được chiếc nhẫn này đều là những người giàu có, mua cùng lúc 5 chiếc nhẫn quả thực tiêu tốn của cô không ít tiền, Mặc Hy cho tiền cô cũng sẽ lấy, như vậy giúp cô làm việc cũng có điểm thoải mái hơn. Sau khi cất thẻ vào trong chiếc nhẫn, liền lấy từ trong đó ra một cái bàn, bày tất cả đồ ăn lên đó, mới vừa rồi cô ra ngoài không chỉ mua nhẫn không gian mà còn có cơm trưa cùng với một ít vật dụng hàng ngày. Nhìn cơm nước trên bàn, Mặc Hy phải cảm thán, nhẫn không gian quả thực quá thuận lợi, còn có cô như vậy có phải có chút xa xỉ rồi hay không? Nhìn ánh mắt tham lam của những đứa trẻ kia, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Thiên Nhu, Thiên Nhu cũng hiểu ý của cô, tiến lên phía trước nhẹ nhàng nói. Lại đây ăn cơm chưa đi? Hả, chúng ta cũng có, không biết là ai kêu lên, thấy Thiên Nhu gật đầu, liền vui mừng cười ha ha ùa chạy tới. Sau khi phát bánh mì và sữa tươi xong, nhìn thấy đứa nhỏ nào cũng có phần rồi, Thiên Nhu liền trở về bên cạnh Mặc Hy. Chị chưa ăn phải không? Mặc Hy ngồi ở phía trước bàn, cầm lấy chén cơm hỏi. Thiên Nhu im lặng, hình như cô thật sự quên ăn cơm. Ha ha, khó khi nào thấy được hình dáng này của Thiên Nhu, Mặc Hy cười ra tiếng, nói. Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, có chén đũa không? Vâng, để chị đi lấy cái ghế đã. Thiên Nhu cũng không có ngượng ngùng, đồng ý một tiếng rồi hướng vào phòng đi tới. Một lát sau, lại đi ra bốn người, Thiên Nhu và ba anh em Lăng ra. Nhị Lăng và Đại Lăng còn đỡ, nhưng sắc mặt của Tam Lăng thì tái nhợt, được hai người kia đỡ lấy. À, đều đến à, đúng lúc tới đây ăn cơm đi. Mặc Hy vừa thấy bốn người, liền trực tiếp lên tiếng nói. Đại Lăng và Tam Lăng, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết phải làm thế nào. Nhị Lăng im lặng đi lên phía trước, lại không có ngồi xuống. Chỉ có Thiên Nhu vừa mới đem cái ghế ra ngồi xuống bên trái của Mặc Hy. Tôi đã nói rồi, người của tôi chính là bạn bè tôi, các cậu không cần câu thúc. Lúc này nhìn Mặc Hy rất dễ gần, nhưng mà những lý lẽ như thế này lại xuất phát từ bé gái mới 9 tuổi vẫn khiến người ta thật sự rất muốn cười, thấy ba người vẫn còn chưa động đậy, Mặc Hy cũng không thích nhiều. Lời, nói tiếp một câu, muốn thành người của tôi, phải tập chuyện này, thành thói quen, nói xong cũng không thèm nhìn bọn họ nữa, bắt đầu ăn. Cơm, Nhị Lăng xoay người đi vào phòng, lát sau cầm một cái ghế đi ra, ngồi xuống bên phải Mặc Hy. Lúc này Thiên Nhu lấy ra một bộ bát đũa từ trong nhẫn không gian đưa tới trước mặt hắn, cùng với một chiếc nhẫn màu đen, nói. Mặc Mặc cho, cậu, góc chuyện audio.com. Nhị Lăng cũng không chần chờ, cắt tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay. Thật nghe lời, Mặc Hy cười nhìn hắn tán thưởng một câu, còn gắp một đũa thức ăn đưa vào chén hắn, nhất thời liền thấy trên khuôn mặt của hắn nổi lên một vầng đỏ ửng, càng nhìn càng dễ thương. Quả nhiên, đã là con gái thì đều thích những thứ khả ái đáng yêu, Mặc Hy nhìn gương mặt đỏ hồng phía trước thật sự có chút muốn đưa tay xoa. Bóp vài cái, nhưng mà cô cũng không có làm thế, lấy ra một cái thẻ đưa. Hắn, đây là thẻ vô danh, bên trong có tiền, trước tiên cứ lấy mà dùng. Mắt Nhị Lăng cũng không dám nhìn cô, đưa tay nhận lấy rồi bỏ vào nhẫn không gian. Mới vừa rồi nghe cô nói một câu, khiến cho hắn tỉnh ngộ trong nháy. Mắt thành người của cô, thì phải tập quen dần với những thói quen của cô, không sai, hắn đã là người của cô đã thừa nhận hắn. Yên lặng ăn món ăn Mặc Hy gắp cho hắn, Đại Lăng và Tam Lăng nhìn lẫn nhau, đứng giữa cửa không biết nên làm thế nào cho đúng, nhưng sau đó giọng nói của Mặc Hy vang lên giải cứu. Bọn hắn, thế nào, các cậu vẫn không muốn ăn sao? Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng xoay người vào phòng đem ra cho. Mỗi người một cái ghế chia ra hai bên trái phải tiếp theo của Mặc Hy mà ngồi xuống, Thiên Nhu cũng giống như vừa rồi cùng lúc lấy ra chén đũa. Và nhẫn không gian đưa cho bọn họ từ lúc Mặc Hy phân phó cô đi mua năm. Chiếc nhẫn không gian cô đã lờ mờ đoán được cô ấy muốn làm gì rồi. Hai người nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại quay qua nhìn Mặc Hy thấy. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn hai người cười cười cũng đành cùng lúc cắt tay. Nhỏ máu lên chiếc nhẫn, một lát sau lại thấy Mặc Hy đưa tới trước mặt. Mỗi người một tấm thẻ, đưa tay nhận xong, mặc dù không biết có bao nhiêu tiền bên trong. Nhưng Mặc Hy đã chủ động đưa cho bọn họ, mới vừa rồi cô cũng đã bày tỏ. Quan điểm, nếu muốn làm người của cô thì phải tập dần xem đây là thói. Quen, đang lúc năm người yên tĩnh ăn cơm, đột nhiên nghe ông bác giống giận. Bác nói con bé kia, nhóc bỏ Mặc ông già rồi phải không? Sao lại ăn cơm, một mình, Mặc Hy bật cười ra tiếng. Hà hà, cháu không có nói như vậy nha, bác không lên tiếng, cháu còn tưởng bác đi vắng rồi cơ. Con bé này, giọng nói ông bác áp chế tức giận, ông làm gì có cách nào khác để đấu lại cô bé này đây. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô vì Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, khiến ông rất kinh ngạc và sợ hãi. Thế mà lại có người thật sự có thể lấy năng lượng của mình để đưa vào thân thể người khác mà vẫn khiến người nọ không bị tổn thương, phải nói. Đây là một kỳ tích. Kỳ thật dị năng giả của thế giới này đều tồn trữ năng lượng bên ngoài, năng lượng này bị bọn họ khống chế, nhưng bản chất nó không phải là bọn họ, vẫn mang theo tính hủy hoại của chính mình. Mà linh hồn và năng lượng trong thân thể của Mặc Hy lại hoàn toàn bị cô khống chế thành một thể, giống như là vua của những năng lượng kia, khiến cho chúng không có một chút ngỗ ngược, cho nên mới được như thế. Đương nhiên, việc này cả ông bác và Mặc Hy đều không biết. Thiên Nhu, mặc dù nói thì, nói vậy, nhưng đối với người từng mạnh mẽ như ông bác không còn sống được bao lâu này, Mặc Hy vẫn rất tôn kính, phần tôn kính này cũng bắt đầu từ lúc cô xem xong bản tâm huyết kia, khái niệm tìm hiểu về võ giả. Bên trong đó đều khiến cô không thể không phục, chị hiểu rồi, Thiên Nhu đứng lên, lấy ra một cái chén, đem cơm và mỗi thứ thức ăn một ít bỏ vào trong đó rồi bưng vào phòng. Góc chuyện audio.com. Một lát sau Thiên Nhu trở ra ngồi vào vị trí ban đầu tiếp tục ăn cơm. Mặc Hy ăn một hồi mới để chén xuống, cầm giấy lau miệng rồi nói. Xem ra ngày mai nên mua một chiếc xe lăn đem đến đây. Ta sẽ đi, Nhị Lăng cũng vừa ăn cơm xong, để chén xuống trả lời. Sao, chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục ở đây à? Mặc Hy nhìn về phía Nhị Lăng cười nói. Ha ha, đừng như vậy, tôi cũng chưa nói không cho cậu sống ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ Nhị Lăng hình như muốn nói lại không dám, Mặc Hy cười. Nói, quay đầu nhìn Đại Lăng, ở đây có nơi nào che giấu được việc huấn, luyện không? Dù sao Đại Lăng cũng là đệ tử của ông bác, vậy nên chắc chắn hắn phải có nơi để huấn luyện a. Nhưng ở đây cô đã nhìn qua mấy lần, cũng không thấy được chỗ nào có thể gọi là nơi để huấn luyện cả. Dạ, có, Đại Lăng để chén xuống rồi đáp, chứng thực suy nghĩ của Mặc Hy. Ăn xong thì dẫn tôi đi xem một chút, con ngươi Mặc Hy sáng ngời. thật sự có, như vậy cũng không tệ, việc huấn luyện sẽ không bị lộ. Đã ăn xong rồi à? Đại Lăng cung kính trả lời, để chủ nhân chờ thủ. Hạ là hắn ăn cơm, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy không hợp lý, cho nên cũng không quản là đã ăn no hay chưa, vẫn nên nói đã no rồi, lập tức trả lời Mặc Hy. À, Mặc Hy cũng hiểu suy nghĩ của Đại Lăng, cô cũng không muốn nói. Nhiều, đứng lên nói. Vậy thì được rồi, à, đúng rồi. Cái này cho cậu, từ trong nhẫn không gian, Mặc Hy lấy ra một quyển sách ghi chép đưa cho. Tam Lăng, chính là cuốn sách viết về y học lấy từ chỗ ông Cát hôm trước. À, Tam Lăng ngơ ngẩn, rồi mới vội vàng nhận lấy, có chút nghi ngờ. Nhưng từ lúc nhìn thấy tên sách cũng là lúc biết bên trong viết về cái. Gì, nhất thời vui vẻ ra mặt ngay cả lễ phép cũng quên luôn, kêu lên. Cảm ơn, ha ha, như vậy rất tốt, sau này gặp tôi có dáng vẻ bình thường như. Thế này là được rồi, còn có, phải cố gắng học cho tốt đấy. Trong giọng, nói của Mặc Hy mang theo ý cổ vũ, nhất thời khiến cho mặt Tam Lăng đỏ. Bừng xấu hổ gật gật đầu, Mặc Hy cũng thôi không nói nữa, quay qua nhìn. Đại Lăng, dẫn đường đi, dạ, bên này, Đại Lăng trả lời, đứng lên dẫn theo bốn người cùng đi. Đi theo sau Đại Lăng, trái cô phải quẹo bất chi bất giác giống như. Đi vào mê cung, đi một hồi mới đến một nơi hoàn toàn tồi tàn không có. Một nhà ở, lại tiếp tục đi về phía trước đến khi đụng một hố nước. Đại, Lăng xuống nước đầy một tảng đá đang được đám cỏ mọc lẫn lộn che giấu. Lộ ra một hang tối đen như mực, ý bảo Mặc Hy đi vào. Không sao đâu, bên, trong trống rỗng, nhảy vào có té cũng không bị thương được ạ, vâng. Chính là nhảy, xong rồi cứ bơi lên trên là đến. Biết rồi, nhìn dáng vẻ Đại Lăng cũng biết là hắn đang nghĩ mình. Không tin hắn, muốn giải thích lại không biết nên nói thế nào, Mặc Hy. Cũng không muốn nói nhiều, cả người liền hướng vào bên trong nhảy xuống. Giống như Đại Lăng nói, bên trong trống không tối sầm, nhưng chỉ. Trong nháy mắt Mặc Hy mở ra mắt tím, hoàn cảnh trước mắt hiện lên rõ. Ràng, đó là, trước mắt là một màu đen mông lung, bao quanh thành một thể, nếu. Không phải Mặc Hy mở ra mắt tím chỉ sợ cũng không chú ý đến, phía dưới. Có những đường tuyến ngoằn nghèo đang di chuyển được ẩn giấu trong bóng. Tối, một ma pháp trận, không sai, tuyệt đối là một đồ án của ma pháp trận. Khi cả người tiếp xúc với nó, Mặc Hy có thể cảm giác mình xuyên qua. Góc truyện audio.com, giống như được một cơn gió nhẹ thổi tới, không có cảm giác đặc biệt nào, sau đó liền phát hiện mình đã ở trong nước. Mặc Hy nín thở rồi nhớ tới những lời của Đại Lăng nói lúc nãy, liền hướng về phía mặt hồ bơi lên. Phì, Mặc Hy đưa đầu ra khỏi mặt nước liền nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh trước mắt khiến cho cô sững sờ một lát. Thác nước mát lạnh, nước chảy trong veo, rừng xanh rậm rạp nhìn ca thấy quý, lờ mờ có thể nghe tiếng giống của dã thú, một cảnh sắc thiên. Nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ. Phì, phì, liên tiếp vài tiếng phun nước phì phì từ trong nước lần lượt xuất hiện thêm bốn cái đầu, cuối cùng năm người cũng đến đông đủ. Mặc Hy thấy thế mới nhớ tới mình còn ở trong nước liền hướng bên bờ. Leo lên, mắt tím cũng được thu hồi, nhìn hết hoàn cảnh trước mắt đột. Nhìn cả người thoải mái nhẹ nhõm, chẳng qua cả người ướt nhẹp làm cho. Trên người có cảm giác không được tốt lắm, chớp mắt nhìn bốn người khác lần lượt lên bờ thấy chỉ có Tam Lăng. Ướt giống mình, những người khác thì cả người hoàn hảo khiến cho Mặc Hy. Hơi kinh ngạc, có thể dùng năng lượng che chắn khi đang ở trong hồ nước. Sau khi, Thiên Nhu đi đến bên cạnh Mặc Hy, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô rồi. Giải thích, không cần, Mặc Hy không cầm lấy quần áo, dù sao cô cũng sẽ không bị bệnh, ở đây cũng không có tâm tư đi thay đồ, suy nghĩ về. Những gì Thiên Nhu nói, mới thấy mình hình như đối với cách vận dụng năng lượng quả thật không am hiểu nhiều lắm, quả nhiên phải đi tới trường. Học mới được à, nhớ lại lúc nãy nhìn thấy ma pháp trận, xoay người nhìn Đại Lăng hỏi. Trong giếng được bố trí cái gì thế? Dạ, nó được bác bố trí, chỉ biết là có thể từ nơi này tới nơi khác. Đại Lăng thật thà trả lời, Mặc Hy đối với đáp án này cũng không hài lòng lắm, lúc này Thiên Nhu mới nói, nếu như chị đoán không sai thì cái kia là dị khí cấp A truyền. Tống môn, truyền tống môn, cái tên này khiến Mặc Hy đoán được đại khái tác dụng của nó. Dạ, Thiên Nhu gật đầu, nói, tác dụng của truyền tống môn chính là, có thể rút ngắn khoảng cách hai nơi cần di chuyển, có thể trực tiếp đến. Thẳng nơi cần đến, nhưng truyền tống môn bình thường đều cố định đấy. Loại có thể tùy ý phóng thích thế này cũng là lần đầu chị thấy qua. Gật gật đầu, Mặc Hy cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại hít thở không. Khí trong sạch ở đây, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, thật là một nơi. Khiến người khác thoải mái a, làn da bóng loáng như ngọc, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc mà. thành, những giọt nước dính trên lông mi dưới ánh nắng mặt trời phát tán ra ánh sáng 7 màu, khiến cho lòng người xúc động, dung mạo như vậy. Đợi đến khi trưởng thành sẽ khiến người ta nghẹt thở đến thế nào đây? Trong lòng mọi người đang có mặt tại đó đều có chung một suy nghĩ. Ánh mắt Đại Lăng có chút phiêu hốt, mắt Nhị Lăng từ đầu đến cuối đều. Nhìn cô, sắc mặt Tam Lăng đã dần chuyển sang hồng. Một lúc lâu sau, Mặc Hy mới hít thật sâu một hơi rồi thở ra, xoay. Người đối diện với 4 người thản nhiên cười nói. Vậy đi, sau này ở đây, sẽ là nơi chúng ta huấn luyện, phải chuẩn bị tốt một chút. Trong nháy mắt nụ cười kia đã làm lòng người bị mê hoặc. Nụ cười thuần tịnh và sáng lạn này của Mặc Hy rất ít khi xuất hiện. Ngay cả Thiên Nhu là con gái cũng vì tiếng cười này của Mặc Hy làm xuất. Thần sửng sốt, lát sau lại thấy 3 đứa nhỏ bên cạnh mình đang nhìn Mặc. Góc truyện audio.com, Hy ngu ngơ, liền cười nhẹ, tiểu chủ nhân của cô thật là độc nhất vô nhị. Hôm nay báo viết khởi niệm nghệ sĩ của ANSSENG, nữ hoàng âm nhạc. Tại buổi biển diễn và ký tặng hôm qua cho biết các ca khúc trong album. Lần này đều cùng một tác giả, hơn nữa lại cùng tác giả của ca khúc hot của thần ông hoàng âm nhạc cùng công ty với cô. Ha ha, đây đúng là tin tức, giật gân nhất, vậy chúng ta cũng đi xem đâu là sự thật đi. Biểu diễn kết thúc, khởi niệm một thân trang phục biểu diễn lộ ra vẻ mê hoặc lòng người, trên mặt duy trì nụ cười quyến rũ, đi theo bên cạnh. Một người đàn ông đeo gương mặc áo sơ mi đen, hai bên là 2 vệ sĩ nam. Mặc đồ tây duy trì trật tự, mấy chục ký giả quây kín lấy cô đang đi tới, miệng không ngừng đặt câu hỏi. Khởi niệm tiểu thư, cô có suy nghĩ gì về buổi biểu diễn hôm nay? Cô có hài lòng với người cùng biểu diễn với mình không? Cô có cảm thấy lần này mình thành công không? Tiểu thư khởi niệm, lần này cô hát là một bản tình ca, có phải cô đã có bạn trai rồi không? Tiểu thư khởi niệm, không biết ca khúc này là do ai sáng tác? Âm thanh rối loạn không ngừng vang lên, ngay sau đó, khởi niệm vốn dĩ đang đi thì dừng lại, mặt nhìn vào ống. Kính cười nói, mới vừa rồi ai hỏi người sáng tác của ca khúc này? Vậy, nụ cười kia ngọt ngào không chịu nổi nhưng trong ánh mắt lại chấp hiện ánh sáng giảo hoạt. Tôi, các ký giả đều đồng loạt. Chỉ vào mình, khởi niệm cũng không để ý, một tay vuốt vuốt tóc của mình, nhìn ống. Kính cười nói, mọi người đã muốn biết tôi sẽ nói cho mọi người cùng. Nghe nhé, đám ký giả đồng loạt yên tĩnh, bọn họ đều muốn biết bài hát. Này là do ai sáng tác, đây là một tin tức được dự đoán là cực nóng, Mặc. Dù bị người bên cạnh chia sẻ, phải nói thêm, sáng tác ra ca khúc này là một người vô cùng giỏi. Nhé, khởi niệm cười đến thần bí mà yêu mị, hơn nữa ca khúc hot vừa. Rồi của thần cũng là do người đó sáng tác đấy. Xôn xao, mọi người quay ra bàn tán xôn xao. Các người ầm ĩ như thế làm sao tôi nói được chứ? Một tiếng của khởi niệm phát ra, toàn trường liền yên tĩnh lại, toàn bộ tinh thần đều chăm chú nhìn cô. Nhưng là, người này a chính là, có chút, cố ý tạm nghỉ, tiếp theo mặt ngọ ống kính thản nhiên cười. Người này, mọi người đều biết đấy, cô ấy chính là con gái nuôi của ông chủ chúng. Tôi gọi là Mặc Hy, trời ạ, là cô bé 9 tuổi sao? Không phải chứ, tiểu thư khởi niệm nói thật sao? Tất cả những thứ này đều là do cô bé đó làm à? Đúng vậy. Mời tiểu thư khởi niệm trả lời được không? Tôi nói đều thật sự à, hơn nữa lời và nhạc cũng là cô ấy làm đấy. Lại là một quả đạn pháo, nện xuống một phát khiến cho mọi người yên. Tĩnh tiếp theo liền nhìn thấy khởi niệm nhìn ống kính cười nói. Hừ, ai bảo em không đến xem chị biểu diễn, Mặc thật hư. Nói xong, liền rời đi lưu lại bóng lưng xinh đẹp cũng với tiếng gào thét của đám ký. Giả, tạch, tắt màn hình trước mắt đi, Mặc Hy tựa người vào sofa có chút. Giờ khóc giờ cười, không phải là chỉ không đi xem cô ấy biểu diễn thôi. Sao, có cần thiết phải như vậy không? Mặc Tiểu Nhu, đến ăn trái cây. Chu Tiểu Trúc đặt một đĩa thủy, quả trên bàn ăn, quay đầu nhìn 2 người ngồi trên sofa gọi nhẹ. Dạ, con biết rồi. Mặc Hy trả lời nhìn Thiên Nhu cười nói. Đi thôi, dạ, Thiên Nhu cũng đứng lên cùng với Mặc Hy tiến tới bàn ăn. Góc truyện audio.com, đi tới trước mặt Chu Tiểu Trúc đưa tay cầm một miếng trái cây bỏ vào trong miệng nhai nuốt vào rồi mới quay đầu nhìn Chu Tiểu Trúc. Nói, ăn thật ngon, ha, vậy thì ăn nhiều một chút, Chu Tiểu Trúc nhìn cô cười dịu, dàng, rồi đối với Thiên Nhu nói. Đến Tiểu Nhu cũng ăn nhiều một chút, dạ con biết rồi, Thiên Nhu cũng cười trả lời, đưa tay cầm một khối bỏ vào miệng cũng nói ăn thật ngon. Ha, vậy thì tốt, 2 đứa ăn đi, mẹ đi chuẩn bị thêm một ít. Nói xong liền xoay người đi vào bếp, lại nói kể từ lúc được Đại Lăng dẫn đi đến nơi huấn luyện trong rừng rậm đến bây giờ đã là chuyện của 1 tháng trước. Trong một tháng này, Thiên Nhu ở lại trong nhà của Mạc Hy cũng quen thuộc dần với mọi người, Chu Tiểu Trúc đối với thiếu nữ vừa dịu dàng vừa hiểu biết này càng lúc càng yêu mến, đối đãi với cô giống như với con gái của mình. Một tháng này, Mạc Hy cũng rất ít tới phòng tập luyện, mà là theo bọn Đại Lăng tới nơi đây huấn luyện, hoặc có thể nói rõ hơn là huấn luyện. Bọn họ bố trí không ít chướng ngại và phương pháp luyện binh của thế kỷ 21, có thể nói bọn họ khổ không thể tả, nhưng tốc độ tiến bộ thì rất rõ ràng. Hơn nữa, Mạc Hy phát hiện truyền tống môn kia thật sự là rất tuyệt. Ngoài ra nơi được truyền tống môn đưa đến là một nơi rất tốt cô nghe. Ông bác nói đó là một cái sơn cốc độc lập căn bản không có bao nhiêu. Người biết dù sao thế giới này lớn như thế ai lại đi chú ý đến những chỗ đó chứ, cô còn nghe được chỗ đó cũng từng được dị giả cấp thánh bày. Kết giới chỉ có một đường đi vào duy nhất là thông qua truyền tống môn. Này, kết quả như thế dần dần khiến cho Mạc Hy hình thành suy nghĩ. Trong một tháng này xảy ra khá nhiều chuyện, chẳng hạn như ánh mắt và thái độ của Đại Lăng và Tam Lăng nhìn Mạc Hy khiến cho cô biết được bọn họ đã dần dần bị thuyết phục. Cô tin tưởng sẽ có một ngày họ hoàn toàn thuần phục, nói ra thì trước mấy ngày của chương trình vừa mới xem được tổ chức đột nhiên có một hôm khởi niệm cho Mạc Hy một vé vào cửa, nói cái gì là cô chuẩn bị biểu diễn, bảo cô nhất định phải đến xem, lúc đó cô cũng không để ý, nhận xong rồi cất vào luôn, nhưng bận rộn huấn luyện liên tục hơn nữa thời gian tập luyện được. Cô sắp xếp rất chu đáo cho nên cô đã quên mất việc phải đi xem khởi niệm biểu diễn, liền bị cô ta dùng cách như thế để báo thù. À cô ơi, cháu muốn uống sữa tươi. Một giọng nói uể oải truyền tới từ cầu thang liền nhìn thấy Mạc Vân Vân diện một thân quần áo ngủ màu hồng vừa đi xuống vừa ngáp. Được, Vân Vân chờ một chút nha. Giọng nói của Chu Tiểu Trúc truyền từ phòng bếp ra. Vân Vân dụi dụi hai mắt đang mơ hồ tới khi nhìn thấy Mạc Hy đang ngồi cạnh bàn ăn với Thiên Nhu, trong mắt loáng qua ý tứ sợ hãi, nhưng tiếp đó nhìn qua Thiên Nhu thì cười khẩy lên một tiếng. Đồ ăn bám, hừ, đối với những việc Vân Vân làm, Mạc Hy và Thiên Nhu cũng không muốn để ý làm gì, trong lòng Mạc Hy chỉ cần cô ta đối với Chu Tiểu Trúc và Mạc Phàm đừng quá đáng kiểu đưa một muốn mười, cô sẽ không chấp dù sao. Đối với con gái cỡ tuổi này, chút tâm tư kia cô đều hiểu rõ, cũng không thích tính toán với cô ta làm gì. Không tình không nguyện ngồi xuống bàn ăn, giống như việc ngồi cùng bàn với hai người Mạc Hy là chuyện không thoải mái đối với cô ta. Qua một hồi, liền thấy Chu Tiểu Trúc bưng một ly sữa tươi lại bàn, đưa tới trước mặt Mạc Vân Vân, cười nói, góc chuyện audio.com, đây, Vân Vân, sữa mới đấy. Dạ, cảm ơn cô, Mạc Vân ngọt ngào nói một câu, bởi vì Lệ Kha đã nói với cô, nếu cô không muốn tạo mối quan hệ tốt với Mạc Hy thì phải biết cách làm cho Chu Tiểu Trúc vui vẻ. Hơn nữa, chỉ cần cô gọi Chu Tiểu Trúc như thế thì cô muốn tiền được tiền, chuyện tốt như vậy đương nhiên cô sẽ không để ý, ngoài ra cô cũng yêu thích người cô dịu dàng này. Ai, thật ngoan, quả nhiên, khi nghe được một câu như thế trên mặt Chu Tiểu Trúc tràn đầy tươi cười. Ha ha, Mạc Vân Vân cười, ánh mắt nhìn thoáng qua Mạc Hy thấy cô không có nhìn mình, trong lòng mới nới lỏng một chút nhưng lại có hơi tức giận, liền nâng ly sữa lên uống một hơi. Ba người yên tĩnh làm chuyện của mình, Mạc Hy ăn thêm một miếng thủy quả, rồi nhìn đồng hồ, liền đứng dậy. Mẹ, con đi ra ngoài đây. Lại phải đi huấn luyện à, sao con không để cho mình có chút thời gian nghỉ ngơi vậy? Chu Tiểu Trúc xoay người nhìn Mạc Hy lắc đầu, không còn gì để nói, thấy Mạc Hy siêng năng như thế, bà cũng biết sau này đối với Mạc Hy sẽ rất tốt, nhưng bà vẫn đau lòng. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau đều rất ít, gần đây Mạc Phàm cũng đi học thêm kiến thức, Mạc Thiên và Lệ Kha thì mỗi ngày chỉ biết đi chơi, bà lại không muốn đi học cùng với Mạc Phàm, cho nên trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bà, quả thật rất cô đơn. Mắt Mạc Hy dịu lại, cô cũng biết Chu Tiểu Trúc muốn mình ở bên cạnh nhiều thêm, lại là người cô yêu thương nhất, nhưng mà cô cười nhẹ, không sao, con tự có chừng mực mà, hơn nữa con sẽ nhanh chóng đi đăng ký vào học viện dị võ Andara rồi, cũng không thể đợi đến khi đó lại không thi đỗ. Kỳ thật với thiên phú và khả năng của Mạc Hy như bây giờ thi không đậu mới là chuyện lạ, nhưng này cũng chỉ là lý do để an ủi Chu Tiểu Trúc thôi. Ai, biết rồi, mẹ biết con sẽ có chừng mực, chỉ là mẹ thích cằn nhằn thôi. Chu Tiểu Trúc đương nhiên hiểu Mạc Hy nói tới cái gì, học viện dị võ Andara, đây chính là học viện nổi tiếng tới mức những người bình thường như bà cũng biết, Mạc Hy thi được vào đó, đương nhiên bà sẽ rất vui vẻ, đối với tương lai của Mạc Hy tuyệt đối chỉ lợi không hại, cho nên bà cũng không tiện ngăn cản, đành nói. Thôi đi đi, dạ, Mạc Hy nhìn hai người đối diện cười nói. con đi đây, mẹ chị họ gặp lại sau nhé. Cẩn thận đấy, Chu Tiểu Trúc lại nói. Biết rồi mà, Mạc Hy vừa trả lời, đã nhìn thấy cô với Thiên Nhu đi tới cửa rồi. Thấy bóng ảnh của Mạc Hy và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất sau cửa, Mạc Vân Vân mới thở ra một hơi. Nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, mắt cô ta có chút nheo lại. Thật ra thời gian cô ở đây cũng đã phát hiện ra chút thói quen và suy nghĩ của Mạc Hy. Cô em họ này bình thường rất vui vẻ với mọi người, cho dù là bản thân cô, sau hơn một tháng sống chung. Đã làm oán hận của cô đối với Mạc Hy dần dần biến mất. Gương mặt nhỏ kia đối với ai cũng tươi cười, trong sáng đẹp mắt chỉ. Cần đối xử tốt Mạc Phàm và Chu Tiểu Trúc và không cố ý đi chọc cô ấy, cô sẽ không bao giờ để ý những vấn đề nhỏ đó, cho dù là vấn đề lớn thì cô cũng sẽ đứng ra giúp giải quyết. Mạc Hy như vậy thật khiến người khác yêu mến, chẳng qua là cô vẫn nhịn không được có chút ghen ghét. Cho dù, kỳ thật cô biết là không đúng nhưng vấn đề này lại thuộc về tính cách rồi, cũng không thể sửa đổi. Trong một hai ngày được, uống xong ly sữa tươi, Mạc Vân Vân cũng đứng dậy, nhìn Chu Tiểu Trúc cười hi hi. Gocchuyenaudio.com. Cô à, hôm nay con muốn đi chơi với bạn, nhưng lại không có tiền. Ha ha, biết rồi, để cô cho, nhớ kỹ chơi vui vẻ nhưng phải biết điểm dừng đấy. Chu Tiểu Trúc cười nói rồi lấy tiền ra đưa cho Mạc Vân. Ha ha, con biết rồi. Cảm ơn cô, con sẽ có chừng mực mà. Mạc Vân, nhận tiền, mặt tươi như hoa, rồi hướng ra ngoài chạy đi, một lát đã biến mất sau cửa. Ai, đúng là đứa trẻ. Chu Tiểu Trúc nhìn cô có chút không còn gì để nói, nhưng cũng buồn cười. Thân xe màu bạc đường gân như nước chảy mây trôi, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như những vằn sóng nhỏ li ti đang dao động. Mà hai người Mạc Hy và Thiên Nhu đang ngồi trong chiếc xe ấy, người lái xe cũng là Mạc Hy. Chiếc này chính là An Dĩ Mẫn cho người mang đến, sau khi được Thiên Nhu hướng dẫn, không tới một ngày, Mạc Hy liền hiểu rõ các kỹ xảo lái xe rồi, không khác mấy so với lúc lái xe ở thế kỷ 21, chỉ là nhiều chức năng hơn thôi. Đến phố Lỗ Tây, đường Phương Tề, khu Nam Dương, Mạc Hy liền cho xe hạ xuống rồi bỏ vào nhẫn không gian, hai người hướng về phía nhà của Đại Lăng đi đến. Vừa đi tới khu nhà hoang tàn kia, đã thấy phần lớn mọi người ở đây. Trên mặt đều xuất hiện tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Mạc Hy vội vàng lớn tiếng gọi. Mạc lão đại, đối với cách gọi của bọn họ, Mạc Hy cũng không để ý, liếc nhìn về phía căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn nhưng cô không bước vào, bởi vì cô cảm giác được bên trong căn bản không có ai, cũng không chút trần trừ, liền dẫn Thiên Nhu hướng về phía miệng giếng đi tới. Theo đó là núi xanh nước biếc, theo đó là âm thanh gầm giống của dã thú, còn có thác nước đang chảy xuống, chẳng qua là ở này ở trên đất. Bằng lại là một phong cảnh khác, người gỗ màu vàng để huấn luyện kỹ năng tránh né các loại bẫy dập. Thiết bị huấn luyện được bố trí một cách hoàn hảo, hơi chói mắt người. Cũng có chút đáng sợ, vốn là một nơi non nước hữu tình vậy mà hôm nay lại biến thành như thế này. Mạc Hy và Thiên Nhu từ trong nước đi lên, trên người không có một chút dấu vết bị ướt, vừa mới lên bờ liền nhìn thấy cả toàn trường chỉ có mỗi ông bác đang ngồi trên ghế. Hai đứa đến rồi, ông bác không quay đầu lại giọng nói đã truyền vào tai hai người. Dạ, Mạc Hy trả lời một tiếng cùng Thiên Nhu đi đến bên cạnh của ông, nhìn một vòng xung quanh. Bọn họ đâu, đi tập luyện rồi, này không phải là phương pháp do cháu đề ra sao? Ông bác xoay đầu nhìn cô, trải qua mấy ngày nay, ông đã thực sự cảm thụ được năng lực của cô rồi, một đứa nhỏ như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy đáng sợ, các bẫy dập trước mắt này, kể cả phương pháp huấn luyện ông đều lần đầu được nhìn thấy, nhưng ông vẫn cảm giác được các phương pháp này có tác dụng rất tốt, mặc dù tập luyện có chút khổ sở. À không đúng, phải là vô cùng khổ sở, hoàn toàn là kiểu huấn luyện liều mạng, nhưng là cô bé trước mắt này đều làm được toàn bộ. Ha ha, chẳng lẽ bác đang ở đây đau lòng cho bọn họ sao? Mạc Hy, cười, lấy ra hai cái ghế, một cái đưa cho Thiên Nhu, rồi chia ra ngồi xuống hai bên ông bác. Hừ, bác đây không có yếu lòng như thế, bác biết việc này có tác dụng vô cùng tốt với thân thể bọn họ, đúng vậy gần. Đây bọn họ tiến bộ quả thực khiến ông rất kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Dạ, bọn họ thật sự rất tuyệt, Mạc Hy ngồi ở trên ghế có chút thành, thời giống như đang đi tắm nắng, gần đây hình như cô đã đến đỉnh điểm. Gocchuyenaudio.com, năng lượng linh hồn không còn tăng tiến nữa khiến cô có chút phiền muộn. Đồng thời lại có chút thả lòng, cũng bởi vì có thời gian thả lòng nên cuối cùng cô cũng hiểu được linh hồn ít đi áp lực sẽ bớt đi phiền muộn. Bác có thể nhìn ra được cháu rất hài lòng với bọn họ, hơn nữa còn chú tâm bồi dưỡng chúng, nhưng vì sao lại không đồng ý, ông bác nghi Ngờ hỏi cô, vấn đề này quả thực khiến ông không giải thích được, cô hoàn toàn xem bọn chúng giống như người của mình mà huấn luyện và dạy dỗ mà. Ha ha, Mặc Hi chuyển mắt nhìn ông bác, giọng nói bình thản nhưng tự tin. Vẫn là câu nói cũ, không thật tâm, còn thà. Không có còn hơn, nhưng mà, trong lúc ông bác chuẩn bị nói tiếp liền bị Mặc Hi ngăn. Lại, đúng là cháu càng lúc càng hài lòng bọn họ cho nên cháu sẽ đợi bọn họ thật lòng. Ông bác im lặng một lát, mắt nhìn Mặc Hi bên cạnh, trên người của cô, ông quả thực cảm giác được một loại uy thế khó diễn tả thành lời, sự tự tin tùy thời đều có thể phát ra, vẫn là ánh mắt tỉnh táo, không chắc. Lắm nhưng có một điểm ông có thể khẳng định, cô bé này, không nên giữ. Trong cái nôi nhỏ bé này, sau này cô bé tuyệt đối sẽ tạo nên danh tiếng. Kinh người, khiến cho cả Thủy Lam Tinh rung động. Vậy thì tùy cháu, dù sao bác cũng không muốn quan tâm chuyện này. Nếu bọn họ thật lòng, thời gian sống của bác không còn dài, sẽ không nói nhiều nữa, chỉ mong cháu cũng thật lòng đối đãi bọn nó. Lúc đầu bọn nó, được thu dưỡng chẳng qua là vì Nhị Lăng, nhưng thời gian đều có thể thay đổi tất cả, giống như tình cảm của ông bác ở bên cạnh bọn chúng hơn. 10 năm vô tình trong lòng ông đã xem và đối đãi với bọn nhỏ giống như con cháu trong nhà của mình. Dạ, cháu nói được sẽ làm được. Mặc Hi bình thản trả lời để cho ông bác yên tâm. Sau đó, Mặc Hi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía rừng. Một lát sau, trong rừng dần dần hiện rõ 3 thân ảnh đang đi ra, nhìn qua đều có chút chật vật, quần áo rách để lộ từng đạo vết thương, trong không khí còn lẫn theo mùi máu tươi. 3 người vừa nhìn thấy Mặc Hi, cả người liền chấn động, trong mắt hiện ra nét kính sợ và khẩn trương. 3 người đi đến trước mặt Mặc Hi, đứng thẳng người, đồng thanh nói. Đại nhân, Mặc Hi đáp lại, nhìn 3 người, trải qua 1 tháng huấn luyện. Khiến cho bọn hắn có nhiều nét thay đổi rõ rệt, Đại Lăng càng vạm vỡ hơn lúc trước, ánh mắt như điện, cả người phát tán ra khí thế trầm ổn. Nhị Lăng thì không khác lúc trước là bao, chẳng qua là đã biết cách thu liễm hơi thở bạo ngược, khiến cho hiện tại nhìn qua đã dễ chịu hơn, nhất là đôi mắt đen nhánh giống như không có chút ánh sáng, nhìn qua khá nổi. Liễm Tam Lăng cũng dần dần bớt đi vẻ non nớt và xấu hổ, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên trưởng thành hơn, trong 3 người, hắn ít bị thương nhất nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp, có thể thấy thể lực của hắn không tốt lắm. Đã hoàn thành mục chạy bộ trong hôm nay rồi à? Mặc Hi nhìn 3 người với ánh mắt tán dương, càng ngày cô càng thật sự hài lòng về họ. Vâng, 3 người đồng thời đáp. Vậy, Đại Lăng, tôi với cậu đánh một trận đi, Nhị Lăng trao đổi cùng với Thiên Nhu hoặc có thể tự mình tập dị năng, Tam Lăng, cái này cho cậu, còn có ghi chép luyện dược, bình tĩnh bàn giao tất cả các nhiệm vụ cô đặt ra cho mọi người xong liền đưa 1 quyển sách cho Tam Lăng. Dạ, Tam Lăng nhận sách trong mắt tràn đầy hưng phấn, thiên phú của hắn không chỉ đối với thuốc trị bệnh mà còn cùng lúc với độc dược. Góc truyện audio.com. Trong đoạn thời gian này, Mặc Hi đã từng nói với hắn, y học không chỉ có một loại để cứu người mà còn loại dùng để giết người, đó chính là độc. Dược vốn chỉ muốn hắn có một chút khả năng tự vệ, cũng không biết hắn có thích học cách chế tạo độc dược hay không. Cô không ngờ rằng tên này nhìn qua dễ xấu hổ lại có vẻ yếu ớt thế, nhưng đối với độc dược càng thêm hứng thú, sản phẩm nghiên cứu ra đã trên dưới 100 loại. Đương nhiên, kết quả như thế cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhìn thấy. Nhất, mặc dù không tìm ra nguyên nhân vì sao hắn lại đối với độc dược lại hứng thú như vậy. Kỳ thật nguyên do rất đơn giản, nhìn qua Tam Lăng thật sự rất giống với một bé trai yếu đuối, cũng có hiểu biết về y học nhưng quả thật hắn không có bất kỳ thực lực nào ở trong thế giới cường giả vi tôn này, vẫn chỉ phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác. Nhưng nếu hắn biết điều chế và am hiểu cách dùng độc là hắn biết sẽ có một ngày mình trở nên mạnh mẽ, có thể tự lực chiến đấu, cái đó còn phải xem có lòng cố gắng hay cô. Được rồi, việc ai nấy làm đi. Mặc Hi dặn dò mọi người lần nữa liền hướng chỗ đất trống đi đến, Đại Lăng theo sát phía sau. 2 người chọn địa điểm thích hợp liền dừng lại, Mặc Hi duỗi người, hỏi. Trọng lực ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần? Dạ, khoảng 2 lần ạ, Đại Lăng nhẹ giọng trả lời, đối với cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi đứng trước mặt này, hắn đã thật sự bội phục từ đáy lòng, gật gật đầu, chỉ mới 2 lần à, nghe Mặc Hi nói vậy Đại Lăng có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng rồi lại thấy Mặc Hi ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Được rồi, cũng không tệ, tiếp tục cố gắng là được. Dạ, mặc dù nghe cô nói như vậy, nhưng trong lòng Đại Lăng cũng biết được thành tích của mình nhất định vẫn chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm mới được, tâm tư của hắn thế nào sao Mặc Hi không nhìn ra được chứ, đối với điểm này cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhất, cô cười nói. Vậy bắt đầu, đi, phải dùng toàn lực đó. Dạ, đôi mắt Đại Lăng trở nên lạnh lẽo, đối với tỷ thí không toàn. Lực hắn và Mạc Hy đều khinh thường, cả người nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Yên tĩnh như núi, mạnh mẽ như biển, đây chính là cảm giác Đại Lăng. Cho đối thủ cảm thấy được một cỗ khí thế võ giả dần dần được hình. Thành, Mạc Hy nhìn hắn cười, một chút cũng không cảm thấy áp lực, lực lượng tĩnh điện bắt đầu dao động lan tràn ra ngoài. Trận chiến bắt đầu, cả hai cùng di chuyển. Mạc Hy và Đại Lăng đồng thời lao về phía đối thủ của mình, hai quyền. Chạm nhau, cả trận tí thí bởi vì có một quyền này mở đầu, đón lấy tiếp. Theo là một loạt quyền ảnh như vũ bão, cả hai đều phát huy hết năng lực. Có thể của mình, một bên khác Nhị Lăng chọn học cách tránh né và phát huy dị năng. Đây là điều Mạc Hy muốn hắn thực hiện trong lúc tập luyện phải đồng. Thời hấp thu năng lượng và khống chế nó cho dù hắn là dị năng giả nhưng cũng phải tập luyện cho thân thể mạnh mẽ. Một dị giả có thể khống chế năng lượng thì trong lúc chiến đấu có rất nhiều điều được quyết định nhờ nó, này cũng nhờ Mạc Hy cảm nhận được trong lúc chiến đấu với Lani. Lani có thể khống chế năng lượng cô cảm thấy rất lợi hại, không, đó là. Trong mắt cô cảm thấy nó lợi hại, nhưng nói không chừng ở thế giới này. Cũng chỉ thuộc vào hàng trung cấp, hoặc là thấp hơn, cho nên cô càng. Góc chuyện audio.com, muốn Nhị Lăng phải tập luyện tốt hơn thế nữa. Mặc dù huấn luyện có chút hà khắc nhưng cũng may Nhị Lăng có huyết. Mạch truyền thừa cho nên cũng coi như còn ứng phó được biết nên làm. Thế nào, còn Tam Lăng lúc này đang nghiên cứu mấy cuốn sách Mặc Hy vừa đưa cho hắn, thỉnh thoảng lại thốt lên vài tiếng kinh ngạc và vui mừng, lại càng tập trung hơn để nhớ kỹ trong đầu, đồng thời đem thảo. Dược và khí cụ bày ra bên cạnh, Thiên Nhu cũng đang đọc sách bên cạnh Tam Lăng, năng lực của cô là. Trị liệu, loại dị năng này dường như không hề có một chút thủ đoạn công. Kích nào, nhưng cũng là năng lực cứu mạng vô cùng tốt, quan trọng nhất là phải siêng năng tu luyện, cho nên phần lớn thời gian Thiên Nhu dùng để hấp thu năng lượng, người nhàn hạ nhất là ông bác đang ngồi trên xe lăn, thư thái nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, vài lúc thì nhìn trận đấu của Mạc Hy và Đại Lăng, chỉ giáo họ vài câu, hai người nghe xong cũng hiểu rất nhanh, khiến cho ông bác vô cùng vui mừng, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của hắn, thiên phú không cần phải nói, nhưng biểu hiện thiên bẩm của Mạc Hy về võ học cũng cao như thế, làm cho trong lòng ông không khỏi dâng lên cảm giác ái tài, trong lòng cảm thán, bản tâm đắc kia không? Giao cho nhầm người a, chẳng qua có một điểm ông không rõ, nếu Mạc Hy là võ giả, vậy lúc giúp bọn họ cải tạo lại thân thể là dùng cái gì? Khí kính, còn nữa, Nhị Lăng từng nói cô so với nó mạnh hơn rất nhiều, nhưng dựa theo những gì? Mạc Hy đang biểu hiện trước mắt cũng không khiến ông nhận ra cô có bao nhiều điểm mạnh hơn Nhị Lăng, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là Nhị Lăng đã cố ý giấu giếm lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ của Mạc Hy, vừa nghĩ tới. Điểm này, ông bác không khỏi cảm thán nhưng cũng vô cùng mong đợi. Tiếp theo đó, trận đấu của Mạc Hy và Đại Lăng đã tiến vào cao trào. Thân thể Đại Lăng phát tán ra ánh sáng màu cam nhạt, rõ ràng là đã dùng khí kính, nhưng Mạc Hy vẫn là bộ dáng ban đầu. Đặc tính khí kính của Đại Lăng là thủy, uy lực không mạnh lắm, nhưng lại có thể khiến cho đối thủ khi ra quyền có cảm giác vô lực, đặc tính này giống như của ông bác, cho nên lực khống chế của Đại Lăng cũng không tệ, có thể tệ được sao? Được một võ hoàng cấp 83 huấn luyện đấy. Đại Lăng vừa giải trừ trọng lực thân thể liền hướng công kích vào Mạc Hy, bộ dáng hắn nhìn qua giống như đang đối đầu với kẻ thù không đổi. Trời chung, đúng chính là như kẻ thù, vì có dẫn theo sát khí. Đôi mắt Mạc Hy sáng ngời, cô muốn chính là thế này, lúc nãy cô vừa nói với hắn xong, muốn hắn xem cô như địch mà phải là kẻ thù, sau khi cô phát ra sát khí, dần dần hắn cũng bị ảnh hưởng. Cả người cô lao thẳng vào hắn, hai người không ngừng va chạm năng. Lượng giao nhau, phát ra từng tiếng vang tê lòng người, mặt đất không. Được bảo vệ cũng bị ảnh hưởng, tạo ra từng hố nhỏ lồi lõm. À, thoáng một lát, Đại Lăng bị Mạc Hy đánh bay ra ngoài, nữa. Quỳ trên mặt đất rồi đột nhiên giống to lên một tiếng, mắt cũng biến thành màu đỏ, cố gắng đứng dậy lại hướng về phía Mạc Hy. Biến cố như vậy khiến cho mọi người đồng loạt dừng lại hết các hành động của chính mình, nhìn về phía hai người Đại Lăng và Mạc Hy. Đây là, thấy Đại Lăng hình như đã bị mất đi lý trí, Mạc Hy đang chuẩn bị chế phục hắn, liền nghe giọng nói ông bác có chút kích động. Nhóc con, đừng có ngừng, đừng có ngừng, hãy tạo áp lực cho nó, đúng là áp lực lớn nhất cháu có thể tạo ra, để cho nó đột phá. Góc chuyện audio.com, đột phá, là muốn đột phá sao? Khóe miệng Mạc Hy cười vui vẻ, cơ hội như vậy. Đương nhiên cô muốn hắn được thành công, cô cũng không thu lại áp lực mà đồng thời đem năng lượng phát tán ra tiếp tục cùng Đại Lăng đối đầu. Phanh, phanh, bang bang, hiển nhiên, trong lúc truy cầu đột phá Đại Lăng dường như không biết. Mệt mỏi đối đầu với Mặc Hy, hơn nữa, lực lượng tung ra lần sau mạnh hơn. Lần trước khiến cho Mặc Hy có chút khó ứng phó. Không đủ, nhóc con, như vậy không đủ, phải tăng thêm áp lực lớn hơn. Nữa mới có thể khiến nó đột phá, mau lên. Ông bác có chút lo lắng hô. Lớn, ông thật không có biện pháp khác, tình hình hiện tại không phải ông đang đấu với Đại Lăng, cho nên nếu khí thế của ông xen vào có thể khiến cho Đại Lăng tỉnh lại từ trong trạng thái không linh, hơn nữa cũng sẽ làm cho Đại Lăng bị thương, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của ông cho. Nên dĩ nhiên ông rất muốn Đại Lăng đột phá thành công. Con ngươi Mặt Hy lạnh lại, áp lực sao? Áp lực mạnh mẽ phải như thế nào? Vậy, cả người cô lộn về sau một vòng, rời khỏi phạm vi công kích của Đại Lăng, đang trong lúc ông bác cảm thấy khẩn trương thì nhìn thấy Mặc Hy. Lại rời khỏi Đại Lăng, không phải cô khiến cho Đại Lăng bị mất cơ hội. Sao, nhưng đến không hiểu rõ hết thảy thì cái gì ông cũng không nói. Được thành lời, con người Mặc Hy dường như tối đen lại, cô đứng yên không nhúc nhích nhưng cô chỉ vừa đứng như vậy lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng cao lớn và không thể xâm phạm, một cỗ khí thế hủy diệt tản ra trực tiếp làm cho Đại Lăng đang chuẩn bị đuổi theo dừng lại cả người run nhẹ. Giống như đang đè nén cái gì đó, dường như tất cả mọi người đều cảm giác được sắp có chuyện gì đó phát sinh, đều im lặng không nói gì. Uy thế như vậy, đối với ông bác mà nói, uy thế như vậy cũng không cường đại bao nhiều, nhưng lại có áp lực không diễn tả thành lời, khiến cho năng lượng trong người dường như có chút trì hoãn, hơn nữa, loại hơi thở hủy diệt kia đâm thẳng vào tâm linh, tất cả đều khiến cho ông bác kinh hãi. Quan trọng nhất là, người đang phát ra hơi thở như vậy lại là một đứa nhỏ A, một đứa nhỏ 9 tuổi A, thuận theo khí thế càng lúc càng mạnh, ánh sáng ban ngày hình như có. Chút tối lại, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bầu trời vốn dĩ trong xanh. Bây giờ lại bị từng mảng lớn mây đen bao phủ, đây là biến hóa tự nhiên sao? Không, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện này không phải. Do tự nhiên, hết thảy biến hóa này tuyệt đối có liên quan đến bé gái. Bỗng dưng đứng yên một chỗ kia. Chẳng qua đáp án như thế khiến cho bọn họ thật sự chấn động, mây đen càng lúc càng dày đặc khiến cả khu vực trở nên âm u, mặc dù nó không có biến hóa và dị động nào nhưng cũng làm cho mọi người thấy áp lực hơn, đám mây giữa không trung kia. Hình như đang tích lũy cái gì đấy, nếu như thật sự đám mây giữa không trung kia đang tích lũy công kích với uy thế đó thì một kích nó phủ xuống chỉ sợ Đại Lăng tuyệt đối sẽ biến mất khỏi trần thế. Cả người Đại Lăng run rẩy, miệng giống to, giống như dã thú sắp bị người giết chết. Giống giống, trong rừng rậm cũng truyền tới trận trận tiếng thú rừng giống, trong tiếng giống ẩn chứa sự sợ hãi, cùng với không cam lòng, cũng có chút đau. Thương, dẫn phát uy năng thiên địa, ông bác lẩm bẩm, mắt nhìn trời có chút mê mang. Gocchuyenaudio.com, trong miệng Đại Lăng phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng màu cam quanh người hắn bị ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối. Cũng vì một tiếng giống này đã làm cho ông bác bình tĩnh lại rồi. Hướng Mặc Hy kêu một tiếng, nhóc con đừng ngừng, còn thiếu sát khí, nhanh, sát khí. Mặc Hy nhìn tình huống của Đại Lăng, hiện tại hắn đã không tốt lắm nếu thêm sát khí vào nói không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe lời ông bác dù thế nào. Thì ông bác cũng là võ hoàng cấp 83 kinh nghiệm về chuyện này hơn cô. Rất nhiều lần, rốt cuộc đám mây đen dựa theo tâm niệm của Mặc Hy, phát ra vài tiếng ầm ùng vang dội, làm cho tâm thần mọi người ở đây bị chấn động không ít, ngay cả ông bác trong lúc không kịp chuẩn bị cả người cũng run lên. Tam Lăng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Đại Lăng, còn phải kiên trì a, kỳ thật trong lòng ông bác cũng không bình tĩnh được như bề ngoài, tình huống đột phá trong lúc đang chiến đấu xuất hiện không nhiều, nhưng cũng không ít, cơ hội này rất khó có được, cho nên bất kể thế nào cũng phải đánh cược một lần. Nhưng đến khi nhìn thấy thân thể Đại Lăng như muốn ngã xuống cùng. Với ánh sáng màu cam chỉ còn lờ mờ, ánh sáng trong mắt ông bác cũng dần. Dần giống như màu cam kia trở nên ảm đạm, không kiên trì được đến cùng sao. Ngay sau đó, Mặc Hy đột nhiên lên, tiếng, giọng nói lãnh đạm phối hợp với uy thế của bản thân làm cho lòng người dao động. Thân thể Đại Lăng càng thêm run rẩy. Tôi không cần phế vật, cho nên, hoặc là đứng lên đánh ngã tôi. Hoặc, lời nói dừng lại, tiếp theo liền cảm giác bầu trời lúc nãy vốn dĩ có vài tia điện quang chớp động, bây giờ không khí càng thêm căng thẳng, rồi lại nghe Mặc Hy nói một từ, chết, thuận theo lời vừa nói ra, điện quang càng phát ra dữ dội, tựa hồ tùy thời có thể giáng xuống một kích lôi đình. Không, tôi phải, Đại Lăng cắn răng, giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm, hắn cảm nhận được tánh mạng của hắn. Có thể vì một chiêu này mà tiêu vong, môi đã bị hàm răng cắn bật máu. Đại Lăng giãy giụa, hắn phải cường đại. Không thể để uy thế này đè xuống như thế, vẫn chưa đủ sao, trong mắt Mặc Hy một mảnh lạnh lùng, đầu óc thì đang tính toán. Đưa tay chỉ về phía Đại Lăng, không được sao, vậy, giọng nói lãnh đạm vang vọng bên tai mọi người chỉ một câu. Chết, đi, oanh long, một tiếng, mắt mọi người đều mở trừng kinh hãi, nhìn. Đạo lôi điện trắng tím phá vỡ mây đen bổ thẳng xuống Đại Lăng dưới mặt. Đất, không được, Tam Lăng hét to sợ hãi, cả người Nhị Lăng phát tán ánh sáng, đôi mắt. Thiên Nhu trợn to khó hiểu nhưng cũng không có động tĩnh, chỉ có ông bác là người biểu hiện bình tĩnh nhất, chẳng qua nếu xem xét tử tế thì có. Thể phát hiện tay ông bác đã nắm thành nắm đấm. A, một tiếng giống to, liền thấy đạo lôi điện kia bổ xuống đầu Đại Lăng. Đại Lăng, Tam Lăng nhanh chóng chạy tới, thiếu chút nữa ngã nhào, cả người Nhị Lăng chấn động đứng ngô ngơ tại chỗ, kể cả ông bác cũng bị chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ của Đại Lăng. Qua một hồi, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng và vô cùng kích động. Đại Lăng, Tam Lăng chạy tới chỗ Đại Lăng bị đánh khói, bụi dần tản đi, liền nhìn thấy thân thể Đại Lăng bị cháy đen, vội vàng. Đứng bên cạnh người hắn, đưa tay ra lại không dám động vào, sợ vừa động. Vào sẽ không thu được về. gocchuyenaudio.com Sau đó tinh thần Tam Lăng cũng hồi phục lại, cả người run nhẹ nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Mặc Hy đã khôi phục cộng với thần thái tán thưởng, mây đen dần dần tiêu tán, hình như đã hiểu được gì đó. Đại nhân, vì sao đại nhân? Tam Lăng quay đầu nhìn Mặc Hy đang đi tới, trong mắt có phẫn hận, bi ai xem lẫn áp lực, muốn nói gì đó lại không nói nên lời. Mặc Hy không nhìn hắn, mà là nhìn thi thể Đại Lăng đang đứng bất động trên mặt đất, rồi quay đầu lại gọi Thiên Nhu. Dạ, Thiên Nhu đi tới, đứng bên cạnh Đại Lăng, đưa tay ra kèm với. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhấn chìm màu vàng vốn có của Đại Lăng, một lát sau, mọi người đều nhìn thấy vết cháy đen dần dần biến mất, trả lại dáng vẻ ban đầu của Đại Lăng, thân thể hắn cũng khẽ động đậy. Được rồi, Mặc Hy vừa nhìn thấy Đại Lăng mở hé mắt liền nói với Thiên Nhu. Thiên Nhu nghe lời thu tay lại, Đại Lăng, Tam Lăng cũng thấy được Đại Lăng mở hé mắt, vui mừng hét to một tiếng. Ừ, Đại Lăng yếu ớt lên tiếng, tiếp theo nhìn Mặc Hy cảm kích. Tạ đại nhân, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mặc Hy không có phản ứng gì khác, giọng nói bình thản giống như ngày thường, liền xoay người hướng bên cạnh ông bác ngồi xuống. Thiên Nhu cũng đi theo phía sau cô. Sau khi ngồi xuống ghế, Mặc Hy phải dựa vào trên ghế, ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Nhóc con, xem ra bác vẫn xem thường cháu. Giọng nói ông bác có chút vui vẻ, đệ tử của mình đột phá, tâm tình dĩ nhiên rất tốt, hơn nữa tất cả biểu hiện của Mặc Hy lúc nãy đã khiến ông giật mình không ít. Dạ, Mặc Hy nhẹ nhàng trả lời cũng không mở mắt, ông bác cảm giác được Mặc Hy có tâm sự gì đó cũng không nói tiếp. Cách chương.